Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1939, Cự Tiên Nhân. Huyền Quang Xạ Tuyến, một loại điên cuồng bầu không khí, dần dần ở tử vong trong quảng trường lan tràn ra. Ta lựa chọn, Minh Hỏa Thế Tôn, đến phiên Minh Cấm Thế Tôn thời điểm, hắn sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Chỉ về bên cạnh một tên trên người mặc hắc bào minh tộc cường giả nói. Cái kia Minh Hỏa Thế Tôn biến sắc mặt, kinh ngạc nói. Minh Cấm công tử, chấm ngoặc kép, Minh Cấm Thế Tôn tuấn tú mang trên mặt một tia sát khí. Mạnh mẽ nói rằng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiết Cơ Trường lão nói cũng không vô đạo để ý. Minh Hỏa Thế Tôn, cùng với ngươi bị ngoại tộc người giết chết, hoặc là bị bá nha tiên nhân xử tử. Không bằng lựa chọn bị ta đánh chết, lấy tính mạng của ngươi, bảo đảm ta không bị xóa bỏ, tiến tới thu được tiên nhân truyện thừa. Hai cột mảnh khảnh bạch quang, mang theo hai người tiến vào trung ương cột sáng bên trong. Cũng không lâu lắm, Minh Cấm Thế Tôn liền từ trong đi ra. Trong hư không lần thứ hai vang lên bá nha tiên nhân tuyên bố kết quả âm thanh. Minh tộc, Minh Hỏa tử vong. Minh Cấm Thế Tôn thu được 3 phần cơ sở phân, cùng với 5 phần thưởng điểm, hiện nay tổng điểm 11 phân. Tiếp đó, tử vong trong quảng trường điên cuồng bầu không khí càng thêm nồng nặc. Ở trong chiến đấu khả năng bị người giết chết, coi như thắng chiến đấu, điểm lót đáy cũng sẽ bị bá nha tiên nhân giết chết. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lựa chọn chính mình cùng phe phái minh hữu, thậm chí là đồng tộc tộc nhân. Tiến hành tử vong luân bàn quyết chiến sinh tử. Ha ha ha, không sai không sai. Chính là như vậy, chính là như vậy. Tận tình phản bội đi, giết chóc đi. Oa ha ha ha ha. Trong hư không, bá nha tiên nhân hình ảnh quầng trăng mờ lấp lóe. Âm u dị thường địa phát sinh liên tiếp cười to. Hứa Dương, chúng ta nên làm gì? Diệp Tú Thế Tôn thấp giọng nói rằng. Này một vòng. Bọn họ chọn địch nhân thứ tự là cuối cùng hai cái. Ngoài hắn ra Thế Tôn cường giả đều biết Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn mỗi người có tuyệt học. Đánh giết bọn họ đoạt được điểm lại là cực thấp, càng không có bất kỳ thưởng điểm. Vì lẽ đó ở chọn địch thủ thời điểm, căn bản cũng không cân nhắc hai người. Theo tử vong luân bàn tiếp tục, vẫn không có chọn địch thủ Thế Tôn cường giả, càng ngày càng ít. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, đến phiên Hứa Dương lựa chọn địch thủ thời điểm, hắn cũng chỉ có thể còn lại Diệp Tú Thế Tôn này một đối thủ. Hứa Dương cũng là chau mày, nhưng ở loại này tình thế bên dưới, hắn cũng là khổ bất lương sách. Hứa Dương, nếu quả như thật đến bước đi kia, Diệp Tú Thế Tôn bình tĩnh nói, vậy ngươi liền tuyển ta làm đối thủ đi. Hả? Hứa Dương cau mày nói rằng, ngươi điên rồi. Ở quyết đấu không gian bên trong, hai người phải có một chết. Ta biết, nhưng là, chúng ta không có lựa chọn khác. Không phải sao? Diệp Tú Thế Tôn sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta nợ ngươi một cái mạng. Ở đây trả lại cho ngươi. Cũng coi như là không ai nợ ai. Nói xong câu đó, Diệp Tú Thế Tôn mặt cười giơ lên. Nhìn tử vong quảng trường sau khi, cái kia như ẩn như hiện rộng lớn tiên cung. Dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh. Lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, không có cơ hội kiến thức khôi lỗi chi đạo cảnh giới tối cao. Càng không cách nào hoàn thành trùng kiến hắc khôi tông tâm nguyện. Hứa Dương vừa định nói chuyện, bỗng nhiên trên bầu trời, bá nha tiên nhân âm thanh vang lên. Vị kế tiếp, nhân tộc Hứa Dương, chọn đối thủ. Hứa Dương bỗng nhiên giật mình, tử vong trên quảng trường. Lúc này đã chỉ còn dư lại mười mấy thế tôn cường giả. Phần lớn thế tôn cường giả, trên người còn có thương thế không nhẹ. Vòng thứ hai tử vong luân bàn, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn hai người chưa tham chiến. Nói cách khác, Hứa Dương chỉ có lựa chọn Diệp Tú Thế Tôn một đường. Ngoài hắn ra thế tôn cường giả, cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Con mắt của bọn họ mạnh mẽ dán mắt vào Hứa Dương. Trong mắt đều có khoái ý vẻ mặt. Hai cái người kiệt xuất tộc thiên tài, rốt cục muốn tự giết lẫn nhau. Hứa Dương rơi vào trầm mặc. Bá nha tiên nhân hình ảnh cười hắc hắc thúc giục. Hứa Dương, Diệp Tú, hai người các ngươi đều rất tốt mà. Ở khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai, ta nhưng là chứng kiến các ngươi cùng nhau đi tới, cấp tốc ấm lên quan hệ. Chính là bởi vì như vậy, nhìn thấy các ngươi lẫn nhau chém giết thời điểm, mới càng làm bổn tiên nhân hưng phấn a. Quả nhiên, đồ tốt nhất, liền muốn ở lại cuối cùng hưởng thụ. Ha ha, mau mau lựa chọn đi. Hứa Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng cũng rất sắc bén. Ta từ chối, ba chữ nhàn nhạt ở tử vong trên quảng trường vang lên. Nhưng là như vậy không cho nghi vấn, có một loại nói năng có khí phách mùi vị. Tử vong trên quảng trường, một mảnh vắng lặng, đợi được phục hồi tinh thần lại sau khi hơn 10 vị thế tôn cường giả đồng thời phát ra hí thanh âm của bọn họ, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, Hứa Dương thật sự có can đảm từ chối, có can đảm cãi lời bá nha tiên nhân định ra quy tắc. Hứa Dương, người điên rồi. Diệp Tú thế tôn khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tiền ta a, ta sẽ ở quyết đấu trong không gian tự sát, không cho trên tay ngươi nhiễm một tia đồng tộc máu. Thú vị, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Bá nha tiên nhân hình ảnh khuôn mặt lạnh lẽo, lông mày dựng thẳng lên. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng vẫn có một cỗ sát ý đập vào mặt mà tới. Xin lỗi, Hứa Dương liếc mắt nhìn Diệp Tú thế tôn. Anh Tuấn trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Chỉ có điều, đối với ta mà nói, có chút đường biên ngang phải không có thể vượt qua. Cho dù là tử vong, cũng không cách nào khiến cho ta vi phạm bản tâm. Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Bá nha tiên nhân hình ảnh trách chậc lưỡi, có chút ý do vị tận nói rằng, thực sự là đáng tiếc, không cách nào nhìn thấy đặc sắc nhất chém giết. Khà khà, theo bá nha tiên nhân vung tay lên, khung đỉnh bên trên, trong đó một đoạn nòng pháo đột nhiên phun ra ác liệt huyền quang, hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đến. Tuy rằng ngươi là tiên nhân, thế nhưng, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hứa Dương lông mày sơn phong dựng đứng, áo lam đùng đùng vang vọng, rất nhanh sẽ biến ảo thành một thân uy vũ long hình áo giáp. 6.900 đạo màu váng tím ấn phủ lấp lóe mà ra, ở Hứa Dương chu vi xoay quanh, nhanh chóng vận chuyển, tạo thành một viên màu váng tím lồng ánh sáng. Cái kia một đạo ác liệt huyền quang, thế như trẻ che địa đánh xuyên tổ vương long giáp ấn phủ lồng ánh sáng, hướng về Hứa Dương vọt tới. Thế nhưng, có tổ vương long giáp ấn phủ bức tường ánh sáng lần này ngăn cản, cái kia ác liệt huyền quang tốc độ lại không thể tránh khỏi địa thấp xuống một ít. Hứa Dương thân hình lấp lóe, hướng về bên cạnh lướt ngang ra. Cái kia ác liệt huyền quang, cơ hồ là sát Hứa Dương thân thể bắn nhanh ra, đánh vào trên mặt đất, để lại lượn lờ khói xanh. Những này mượn máy móc khôi lỗi chi đạo, phát ra ra huyền quang công kích, cũng không có cường đại tâm thần khóa chặt. Thế nhưng, chúng nó kinh khủng kia tuyệt luân tốc độ, nhưng che giấu điểm này. Hứa Dương tổ vương long giáp, tử kim ấn phủ hình thành lồng ánh sáng, triệt tiêu ác liệt huyền quang bộ phận tốc độ, để hắn có thể có tránh né ra đi cơ hội. Đương nhiên, điều này cũng cùng tổ vương long giáp bản thân cường hãn sức phòng ngự có quan hệ. Đổi làm một loại tám kiếp thế tôn hộ thân bảo giáp, tuyệt đối không thể đối với loại này huyền quang tạo thành chút nào trở ngại lực lượng. Hả? Bá nha tiên nhân hình ảnh nheo mắt lại, lập tức khung đỉnh bên trên, chỉ ít ba cái nòng pháo nhắm ngay Hứa Dương, trước sau bắn nhanh ra ác liệt huyền quang. Hứa Dương choáng váng, trong lòng dâng lên một trận tử vong áp lực. Hắn đem toàn bộ huyền lực rót vào đến tổ vương long giáp bên trong, nhất thời tử kim ấn phù tỏa hào quang rực rỡ. Nguyên bản có chút sụp đổ ấn phù lồng ánh sáng, lần thứ hai tổ hợp, đồng thời càng thêm ngưng tụ, như là thật. Xì xì xì, ba đạo ác liệt huyền quang bắn thủng tổ vương long giáp ấn phù lồng ánh sáng, có điều tốc độ cũng bị cắt giảm. Hứa Dương thân thể liên thiềm ở chính giữa không cho phát thời khắc tránh thoát đi. Được, rất tốt. Bá nha tiên nhân thể diện co rúm, cười gằn nói rằng, bổn tiên nhân huyền quang xạ tuyến liền thánh nhân sơ cảnh cao thủ muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới càng bị ngươi cái này thất kiếp thế tôn liên tục tránh thoát bốn đạo. Có điều, này ngược lại khơi dậy bổn tiên nhân hứng thú. Ta rất muốn biết, ngươi cực hạn đến cùng ở nơi nào. Theo bá nhà tiên nhân cánh tay vung lên, lại có hai cái huyền quang pháo quản nhắm ngay Hứa Dương. Tính cả trước ba cái nòng pháo, hiện tại tổng cộng có 5 cái nòng pháo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về Hứa Dương phóng ra chí mạng huyền lực xạ tuyến. Ai cũng không có chú ý tới. Ở bá nhà tiên nhân điều vận những này nòng pháo lực lượng lúc. Tử vong quảng trường sau khi cái kia mờ ảo tiên cung hình ảnh trở nên thoáng ngưng tụ một chút. Dì rào tốc. Liên tục 5 đạo huyền lực xạ tuyến bắn nhanh. Từ khác nhau góc độ. Hướng về Hứa Dương bắn trụ mà tới. Hứa Dương trong lòng bỗng nhiên xẹt qua tử vong mây đen. Hắn đỉnh đầu tiểu thế giới rộng mở ra. Trực tiếp bao phủ lên tử vong quảng trường. 7 lượt thiên kiếp lễ rửa tội trôi qua tiểu thế giới. Ở Hứa Dương điều khiển bên dưới. 7 cỗ tiểu thế giới thiên uy. Xông thẳng lên trời. Hợp thành từng đạo thiên uy dây khóa. Ngang dọc tứ tung địa sắp xếp mở ra. Nỗ lực ngăn cái kia 5 đạo huyền quang xạ tuyến. Bởi vì huyền quang xạ tuyến tốc độ quá nhanh. Hứa Dương không cách nào làm được hữu hiệu chặn lại. Chỉ có thể chọn dùng ngốc biện pháp. Lên đỉnh đầu bố trí tầng tầng dây khóa đến phòng ngự. Đùng đùng thanh âm của liên tiếp vang lên. Thế giới lực lượng hình thành dây khóa. Bị liên tục đánh gãy. Cái kia 5 đạo huyền quang. Đột phá từng đạo dây khóa sau khi. Lần thứ 2 bắn thủng Hứa Dương tổ vương long giáp hộ thân lồng ánh sáng. Bị Hứa Dương hiểm hiểm tránh thoát đi. Chỉ có điều. Lần này bá nha tiên nhân rõ ràng cho thấy đoán chắc Hứa Dương xu tránh góc độ. Phong kín hắn phần lớn né tránh không gian. Hứa Dương lần này đem hết toàn lực. Vẫn có một đạo huyền lực xạ tuyến. Quẹt vào bả vai của hắn. Xì một tiếng vang nhỏ. Tính chất hủy diệt sát lực ở đầu vai lan tràn. Xuyên thấu qua tổ vương long giáp phòng hộ. Vẫn hướng về huyền mạch công tới. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Lập tức điều vận dung hợp huyền lực. Phong kín vai trái vị trí huyền mạch. Dù là như vậy. Bên trái hắn vai cũng là một mảnh tê dại. Mềm nhũn địa không sử dụng ra được sức mạnh. Sức chiến đấu giảm nhiều. Ha ha. Xem ra đã sắp phải cực hạn của ngươi a. Bá nha tiên nhân hình ảnh phát sinh cười gằn. Hiện tại thử một chút xem. Đồng thời lục đạo huyền quang xạ tuyến. Ngươi có thể không ngăn cản được. Bá nha tiên nhân bàn tay vung lên. Một sao năng lượng ánh sáng. Hướng về khung đỉnh nòng pháo truyền vào đi vào. Có lẽ là điều đi năng lượng duyên cớ. Ở tử vong quảng trường sau khi. Cái kia tiên cung càng ngày càng ngưng tụ. Nguyên bản gói hàng ở phía ngoài sương mù. Dồn dập bị rót vào khung đỉnh huyền quang pháo quản. Lần này, e sợ thật sự không chống đỡ được. Hứa Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, ta không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Bá nha tiên nhân thì lại làm sao? Ta mặc dù là chết, cũng không có thể đọa đế tông chi chủ uy nghiêm. Hứa Dương thu hồi tổ vương long giáp. Đem toàn bộ công lực, rót vào ở càn nguyên thánh kiếm bên trên. Xa xa nhắm ngay bá nha tiên nhân hình ảnh. Dù cho biết, đây chỉ là bá nha tiên nhân một đạo hình ảnh. Coi như tiêu diệt cũng sẽ không tổn hại bá nha tiên nhân mảy may. Hứa Dương hay là muốn làm như thế? Đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua truyền ra. Được rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.